Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cô đến lúc đó sẽ về quê hay đi đâu, cô càng nghĩ càng bi quan. Càng nghĩ càng thấy có thể mình sắp bị bỏ rơi rồi. Căn bản không nghĩ đến việc Lương Hứa thường dành nhiều tâm sức cho cô hơn cả công ty. Có buổi họp phụ huynh cần anh tham dự. Anh thậm chí có thể gác lại công việc bất cứ lúc nào, tuy nhiên, đây đều là những điều cố ý không biết, bởi vì Lương Hứa cũng sẽ không nói những điều này với cô, để thêm gánh nặng cho trái tim vốn đã trở nên nhạy cảm của cô. Mẫn Mẫn, cậu nói xem, nếu chú ấy và tiểu thư Lý không kết hôn thì sẽ thế nào? Không trách được cô ý lập tức có ý định phá hỏng cuộc hôn nhân của Lương Hứa và Lý Lâm Lang. Cô chỉ muốn ích kỷ một chút, để Lương Hứa kết hôn muộn một chút thôi. Ít nhất cũng phải đợi đến khi cô có thể tự lập ra ngoài sống. Không thể đâu, cho dù chú cậu và tiểu thư Lý không thành, thì bà lão nhà họ Lương cũng sẽ sắp xếp người khác cho chú cậu chứ. Còn rất nhiều tiểu thư danh giá đang xếp hàng chờ đấy. Thái Kim Mẫn tiếp tục phân tích cho cô. Vậy còn cách nào nữa? Cố ý không nhịn được mà chìm vào trầm tư. Vì không còn tâm trạng, cô y lấy cớ về nhà trước. Nhưng trong lòng lại càng ngày càng hoảng sợ. Đi đi lại lại trong phòng, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Lương Hứa đi cùng người phụ nữ kia chọn đồ cẩn thận ở trung tâm thương mại. Thực sự bực bội, cô vẫn quyết định chuyển sự chú ý, định lấy vài bộ đề thi ra làm. Rồi, bốp, một tiếng, tiện tay lấy luôn cuốn tiểu thuyết mà Thái Kim Mẫn giấu ở đây. Cuốn sách nhỏ xíu, chỉ to bằng cái túi, gần đây rất nhiều nữ sinh trong lớp đều lén đọc, nghe nói viết hay hơn nhiều so với các tiểu thuyết học đường thông thường. Mỗi lần lén lút thảo luận truyền tay nhau, các bạn nữ đều rất bí ẩn. Nhưng từ nhỏ đến lớn cô ý chưa từng đọc tiểu thuyết, bình thường các bạn nữ truyền tay nhau. Cô chỉ chăm chú học hành nên càng không đọc. Đây là hôm nọ cô giáo đột nhiên nói sẽ kiểm tra đột xuất. Thái Kim Mẫn lén giấu ở đây, còn nói nếu bị cô giáo phát hiện thì cô ấy chắc chắn sẽ chết. Nhớ lại hành động kích động và phấn khích của các bạn nữ khi lén lút đọc, tiểu thuyết có thú vị đến vậy sao? Cố ý không nhịn được cũng lật ra xem, mở đầu cốt truyện được viết rất đơn giản và thô bạo. Nam chính chính là nhân vật tổng tài bá đạo, viết về việc anh ta giàu có và đẹp trai như thế nào. Nhưng thiết lập nhân vật nữ chính lại là cháu gái mà anh ta nhìn lớn lên. Một mối tình cấm kỵ, cốt truyện phát triển có phần sáo rỗng, nhưng càng đọc thì mức độ càng lớn. Ngoài những tình tiết hôn hít cưỡng hôn liên tục, dần dần còn viết cả những chi tiết giường chiếu một cách hấp dẫn. Cách chương.